Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, thân ở yêu tộc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, còn cùng trước kia, mặc kệ Lý Vu tộc bên trong sự vật sao? Ân, hẳn là không có gì vấn đề, nếu Vô Kỵ tin được các ngươi vài vị, ta cũng không đạo lý nhiều lời, chỉ là hậu tộc ở Thiên Môn Trung cũng không phải một cổ tiểu thế lực, rất nhiều người đồng dạng yêu cầu toàn diện thanh tra a. Đối với Phong Vân Vô Kỵ chỉ huy hạ 10, hai tổ vu thỉnh cầu, Bạch Mã Đông Lăng lựa chọn đồng ý. Kỳ thật, tín nhiệm Phong Vân Vô Kỵ cũng chính là cái xuống bậc thang địa phương. Tân chính quy 12 tổ vu, Thiên Môn cũng muốn sợ hãi 3 phần. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn, ký kết hòa bình điều ước còn chưa tính, ít nhất mấy ngàn năm nội, hẳn là sẽ không có trở ngại. Hơn nữa vì phương tiện mau lẻ, 12 tổ vu tiến Thiên Môn khế ước, liền địa phương cũng chưa đổi, trực tiếp liền ở chỗ này ký kết. Nhất nhân hoàng mộ thần nông tiền bối, đối Phong Vân Vô Kỵ nhàn nhạt mỉm cười một chút sau, trở thành chuyện này nhân chứng. Mặt khác mấy nghìn người tộc cao thủ đương nhiên cũng cùng nhau chứng kiến chuyện này. Đáng giá vừa nói chính là Thiên Môn hòa bình tham gia khế ước bên trong, 12 tổ vu tự chủ yêu cầu một cái. Này điều ước minh xác viết nói, nếu Thiên Môn xuất hiện tà ác, vu tộc có tự bỏ nhảy lên tiến công Thiên Môn lựa chọn quyền lợi, hết thảy vì hòa bình. Này một cái chính là dự phòng tự do điểm mấu chốt. Bạch Mã Đông Lăng tự nhận là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, cho nên dễ dàng liền đáp ứng rồi. Đương nhiên, hắn cũng cho rằng đây là hợp lý. Hắn là Thiên Môn môn chủ, chính nghĩa đại biểu, không lý do không duy trì chuyện như vậy. Vì hòa bình, hết thảy sự vật xong qua đi, tuy rằng không có Thiên Môn tham gia, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là đề nghị. Vì thanh trước vu tộc sự vật càng thêm nhanh chóng, nhân tộc các cao thủ lấy nhất nhân hoàng vì lãnh đạo, lưu lại một nhóm người trợ giúp 12 tổ vu giải quyết các đại vu tộc sự vật, mà Bạch Mã Đông Lăng vẫn là mang một nhóm người xoay chuyển trời đất môn, thủ vững Thiên Môn nội vụ sự tình. Đối với này, Bạch Mã Đông Lăng cùng Mộ Thần Nông lẫn nhau trao đổi một chút qua đi, song song gật đầu, kia lão hủ liền lưu lại 600 người, trợ giúp 12 tổ vu hành sự, đều là bán tiên cao thủ, hẳn là cũng đủ, còn lại, đều cùng ta trở về. Mộ Thần Nông tiền bối, nơi đây liền làm phiền ngài lo lắng quan sát, đây là theo lý thường hẳn là sự tình, môn chủ chớ có ưu phiền, tại hạ nhất định xử lý thỏa đáng. Mộ Thần Nông cùng Phong Vân Vô Kỵ cái gì quan hệ? Hai người là hoàn toàn hiểu tận gốc rễ tồn tại, không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ làm hắn lưu lại vào đầu người nguyên nhân. Nơi có rất nhiều địa phương đều sẽ phương tiện rất nhiều, tin tưởng 12 tổ vu còn có Mộ Thần Nông tiền bối có thể đem này hết thảy xử lý tốt. Đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ chính mình, hắn cũng không sẽ lưu tại nơi đây. Cáo biệt 12 tổ vu sau, cũng không có cùng Bạch Mã Đông Lăng cùng nhau, bởi vì hắn nguyên bản kế hoạch chính là trên đường trở về đi xem cơ cửu mị, muốn đi yêu tộc. Chuyện này hắn sẽ không thay đổi, mà Bạch Mã Đông Lăng tự nhiên rời đi. Hắn còn muốn chuẩn bị 1000 đồng nữ khai địa phủ chi môn sự tình. Kỳ thật cũng không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Vu tộc bên trong sự vật đến tột cùng hẳn là như thế nào xử lý, Phong Vân Vô Kỵ đều an bài thực tốt. 12 tổ vu cơ bản biết phía trước, Phong Vân Vô Kỵ về các đại gia tộc thẩm định tình huống, đó chính là một cái phương pháp. Trực tiếp khai chỉnh là đến nơi, nhà ai có chuyện gì, kỳ thật cũng không thể gạt được hiện tại những người này. Toàn bộ vu tộc lâm vào toàn diện thanh trước bên trong. Kỳ thật đi, các đại gia tộc cũng không ai nguyện ý hoặc là thật sự sẽ phản kháng bọn họ. 12 tổ vu thân phận vừa xuất hiện, mọi người ngã đầu liền bái, liền tính là phía trước có sai người, đều bắt đầu thiệt tình tin phục. Đây chính là lão tổ tông huyết mạch, như thế nào không tiếp thu bọn họ. Vì thế, vu tộc trừ bỏ tội ác sâu nặng, thật sự nên giết ngoài ý muốn. Trên cơ bản người khác, ở thực mau thời gian, đã bị toàn diện thu phục. Hết thảy đều ở vài ngày sau, trở nên thỏa đáng, càng bởi vì 12 tổ vu nguyên nhân, ngưng tụ thành một sợi dây thừng, làm Phong Vân Vô Kỵ yên tâm đến cực điểm. Mộ Thần Nông sự tình làm cái không sai biệt lắm về sau, liền mang theo nhân tộc người, toàn diện rời đi. Đáng giá vừa nói chính là, hiện tại vu tộc lớn nhất một mạch, gọi là Vu Mạch, chính là Phong Vân Vô Kỵ sáng tạo 12 tổ vu. Căn cứ hắn trong thế giới vu thú, diễn biến mà đến chính thống vu tộc Nga. Sau đó tiếp theo, chính là miêu tộc từ từ chờ, nhưng là bọn họ 9 đại gia tộc thêm ở bên nhau, cũng không bằng vu mạch kéo dài trưởng thành mau, chú định cái này vu vực, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ, một lần nữa toàn diện thay đổi thể diện, cũng trở thành hắn cánh tay. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ nó bản thân cũng là siêu cấp cao thủ. Bất quá, hiện tại càng thói quen lợi dụng đô đô lực lượng, tiến hành siêu cự ly xa dịch chuyển việc, đến nỗi cái gì vu yêu kết giới, tinh hà thất luyện, ở trước mặt hắn cũng bất quá bọt nước. Không bao lâu, cũng đã tới rồi yêu tộc khu vực, mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ cũng ở cùng chính mình công đức kim thân, tiến hành rồi một cái thấu triệt giao lưu. Tụ bảo tinh vẫn luôn đều ở tinh hà thất luyện, chính mình theo hướng thiên môn mà đi phương hướng nhanh chóng di động tới. Căn cứ Phong Vân Vô Kỵ chính mình đoán rằng đi, có lẽ tam thanh bảo tinh hiện giờ đã ở tội ác đảo bên trong đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, có lẽ cũng sẽ không quá khó. Rốt cuộc thiên Phật tử đã là tội ác đảo quản lý người, hắn giống như đang tiến hành về phạt tội, nghiệp lực siêu độ vấn đề, tội ác đảo hết thảy, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Sự tình còn có thể tiếp tục trước phóng. Phong Vân Vô Kỵ tới rồi yêu tộc lúc sau, trực tiếp dừng ở một cái còn tính rất là nổi danh trên tinh cầu. Tra xét một chút về hổ tộc bộ phận tình trạng, rốt cuộc yêu tộc cũng không phải là một cái hoàng giả, mà là đông đảo yêu tộc đại lão cùng nhau chung đồng tiến đặc thù tinh vực, có một đoạn thời gian không cùng Xích Viêm Thiên Hổ giao lưu. Chính mình trước hiểu biết tương đối hảo, nhưng là tương đương trước mắt hắn vẫn là một nhân loại. Yêu tộc một các cao thủ nhìn đến hắn về sau, toàn bộ sôi nổi trốn tránh mở ra, thậm chí ở sau đó không lâu, một đám tiểu lão hổ hội tụ tới rồi hắn trước mặt, trực tiếp ngăn lại Phong Vân Vô Kỵ kêu la nói: đạo vực nhân loại, ai chấp thuận ngươi xuất hiện ở yêu tộc hoàn cảnh? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Hừ, nét điểm này tương đối xấu hổ. Tứ đại tinh vực tuy rằng minh nếu câu thông, nhưng là còn không phải rất hài hòa. Tỉ như nhân loại tiến vào yêu tộc nói, có một ít riêng tinh vực có thể cùng bọn họ vào ở gì đó, nhưng là ở rất nhiều yêu tộc đại gia tộc tinh vực, nhân loại cũng không thể tùy ý rớt xuống. Xảo, Phong Vân Vô Kỵ đến địa phương, chính là hổ tộc tinh vực bên trong, một chỗ không thuộc về nhân loại có thể hành tẩu tinh vực bên trong. Tự nhiên mà vậy, không còn có người nhìn thấu hắn tu vi dưới tình huống, liền có không ít cao thủ trực tiếp tới thẩm vấn hắn, thái độ còn thập phần ác liệt. Mà Phong Vân Vô Kỵ hiện tại cái gì tu vi? Chân giới có thể nói, trên trời dưới đất, không có đối thủ ý tứ. Chỉ là nhẹ nhàng câu một chút khóe miệng, liền trực tiếp hỏi lại qua đi: tiểu lão hổ,